Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 656. Chương 656 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 1. Làm nàng hôm nay buổi tối đi khách sạn trong phòng nói chuyện đóng phim điện ảnh sự, ý tứ này chính là, tiềm quy tắc hơn nữa vẫn là cái loại này ngạnh ấn nguyên thân. Không đáp ứng cũng đến đáp ứng cái loại này, nguyên thân chỗ nào gặp được quá loại sự tình này. Nếu phải rời khỏi công ty không làm, liền phải bồi phó một bút giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, rốt cuộc. Nguyên thân bất kham tra tấn, uống thuốc tự sát, đi theo. Trong đầu vang lên thanh âm leng keng, thỉnh hoàn thành nguyên thân mộng tưởng, trở thành chịu người truy phủng siêu cấp minh tinh. Nam Nhiễm tiếp thu nguyên thân sở hữu ký ức. Đi theo Tiểu Hắc Long lại mở miệng ký chủ thượng một cái vị diện biểu hiện thực hào. Có thể đạt được một cái khen thưởng. Ký chủ muốn cái gì? Nó nãi thanh nãi khí trong thanh âm tràn đầy chờ mong, Tiểu Hắc Long cũng có mấy cái cảm thấy Nam Nhiễm sẽ muốn đồ vật. Cái gì đại đùi gà a, bánh bao a, thịt nướng a, từ từ, này đó nó đương nhiên là có thể thỏa mãn, đợi nửa ngày. Đồ tham ăn ký chủ thế nhưng không có muốn cái này. Mà là hỏi một câu, Quân Lâm là ai? Thống tử sửng sốt tốt. Ký chủ, đây là ngài muốn khen thưởng. Ân, Dạ Minh Châu nói hắn kêu Quân Lâm. Kia hắn rốt cuộc là người nào? Tiểu Hắc Long trầm mặc một cái chớp mắt sau leng keng. Đang ở hoàn thành cho ký chủ khen thưởng. Xin chờ trong chốc lát. Thực mau. Tiểu Hắc Long có đáp án, đang xem đến này đáp án thời điểm. Nó là khiếp sợ, nếu ký chủ cũng không có sử dụng cái này khen thưởng. Mà là đơn thuần tò mò hỏi nó Quân Lâm là ai. Nó có thể là vô pháp mở ra càng cao cấp tư liệu đi tra tìm siêu bởi vì muốn hoàn thành ký chủ khen. Thưởng, nó đạt được càng cao cấp tư liệu tra tìm cơ hội, ký chủ. Ta chỉ tra được một cái kêu Quân Lâm siêu, nói trên cửu trọng thiên. Chín đại chủ thần lấy Quân Lâm vi tôn, hắn là áp đảo cửu trọng thiên phía trên vị kia. Quân Lâm, thống tử không thể tưởng tượng, từ hỗn độn chi sơ sớm nhất ra đời người. So thiên địa 3000 tiểu thế giới ra đời thời gian còn muốn sớm siêu sau lại. Chín đại chủ thần xuất hiện, thành lập cửu trọng thiên. Thiên địa 3000 tiểu thế giới cũng xuất hiện, lúc ấy. Chín đại chủ thần Quân Lâm vi tôn, chỉ là sau lại. Cửu trọng thiên dần dần độc lập, quy nạp với thiên địa chi gian hình thành thiên đạo. Hoàn toàn khống chế cửu trọng thiên, dần dần Quân Lâm cũng quy ẩn. Liền không còn có xuất hiện quá Quân Lâm, một cái du tẩu ở thiên địa pháp tắc ở ngoài người, không chịu bất luận cái gì pháp tắc khống chế. Vị kia vẫn luôn sống ở truyền thuyết giữa người, thống tử càng nói càng sùng bái. Nói xong lời cuối cùng liền kích động lên, chỉ là thực mau. Thống tử thanh âm dừng một chút, bất quá tư liệu thượng nói. 300 năm trước Quân Lâm lâm vào ngủ say, nghe đến đây, cũng làm nàng nhớ tới thượng một cái vị diện quân tà nói. Cái kia kêu quân tà nói, Quân Lâm ngủ say bất quá 300 năm. Lực lượng cũng chỉ là khôi phục một vài, Nam Nhiễm mở miệng, hắn vì cái gì lâm vào ngủ say. Thống tử lắc đầu này mặt trên không có ghi lại. Nói xong, Tiểu Hắc Long như là ý thức được cái gì. Khiếp sợ mở miệng ký chủ, ngài thích Dạ Minh Châu. Thế nhưng chính là Quân Lâm. Ký chủ này ánh mắt, thật đúng là không tồi, chúng sinh muôn nghìn nhiều người như vậy. Nàng ai cũng chưa coi trọng. Liền coi trọng cái này lợi hại nhất, nói xong lúc sau. Thống tử xem ký chủ vẫn luôn không nói chuyện, nó do dự một cái chớp mắt ký chủ. Người biết cửu trọng thiên là cái gì đi? Nam Nhiễm không chút để ý lên tiếng ân cửu trọng thiên. Vực sâu ma vực, minh giới, phân biệt là thiên địa chi gian ba cổ chống đỡ cân bằng lực lượng, đối với thế nhân mà nói. Cửu trọng thiên là chính, vực sâu ma vực là ác. Minh giới chủ trưởng linh hồn thuộc sở hữu cùng oán khí rất nặng oan hồn. Hết chương.